Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, lão đang xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc thì thấy Lục Thiên Trữ giơ quỷ đầu đào lên chém tới. Quyết Đào lão tổ vội lún thấp người xuống, đột nhiên chia ba đường chém hai đao. Lục Thiên Trữ thân thể cao lớn, hạ bàn vững chãi, nhưng không thiện nghệ chạy nhảy, liền dung đao gạt phía dưới. Quyết Đào lão tổ ra ba hư chiêu, nhưng hư mà có thật, nếu Lục Thiên Trữ đã gạt sơ hở, lão sẽ chuyển hư thành thực, có thế giết người. Song thấy đối phương quét ngang giữ thế thủ, không có chỗ nào đánh vào được, lão xông về phía trước, khoa chân bước nửa bước, rồi đột nhiên nhảy lùi lại phía sau. Lão thanh đông kích tây như vậy, thoát khỏi phạm vi bao phủ của quỷ đầu đào. Quyết Đào lão tổ tiếp tục nhô lên, hụp xuống mấy cái, đã chạy đến bên Địch Vân. Lão không thấy Thủy Sanh đâu, vội hỏi: "Còn nhỏ kia đâu rồi?" Địch Vân đáp: "Thủy ở bên kia." Chàng vừa đáp vừa trỏ tay về phía đó. Quyết Đào lão tổ tức giận hỏi: "Sao không giữ lấy thị mà lại để thị trốn đi?" Địch Vân ngập ngừng đáp: Đồ tôn không giữ nổi thị." Quyết Đào lão tổ phẫn nộ đến cực điểm. Lão vốn là người mang rợ hung tợn, lúc này cuộc sinh tử treo đầu sợi tóc, lão càng nổi đoá, dùng chân đá vào lưng Địch Vân. Địch Vân rên lên một tiếng, người chàng bay đi, rớt xuống. Chỗ này là núi cao, vòng quanh một hang sâu. Ngờ đâu trong hang lại có một hang nữa, Địch Vân rớt xuống hang phía dưới. Thủy Sanh nghe tiếng quay đầu lại, thấy Địch Vân đang rớt xuống đáy hang, nàng không khỏi kinh hãi. Lại thấy Quyết Đao lão tổ nhảy sổ về phía mình, nàng càng bỡ día. Giữa lúc ấy, đột nhiên mé hữu có tiếng người la: "Sanh Nhi, Sanh Nhi!" Phụ thân nàng đã tới. Thủy Sanh cả mừng lớn tiếng gọi: "Dạ dạ!" Lúc này nàng còn cách phụ thân khá xa, mà Quyết Đao lão tổ đã xông tới gần. Quãng gần, quãng xa lệch nhau không đầy ba trượng. Giả tỷ Thủy Sanh thấy phụ thân không lên tiếng la gọi, tung mình giọt về phía lão ngay, thì biến thành gần người nhà mà xa địch. Diễn biến này sẽ khiến cho vận mệnh của nàng khác hẳn. Vì nàng chưa đủ kinh nghiệm lâm địch, gặp lúc mừng rỡ, nàng lên tiếng hô quán, quên cả Quyết Đào lão tổ đang đuổi gấp. Thủy Đại, Lục Thiên Trữ và Hoa Thiết Cán dây hai bên tả hữu, mắt thấy Quyết Đào lão tổ bị chẹt vào giữa. Nhưng nếu lão ác tăng tới sớm một bước, nắm trước được Thủy Sanh, thì thành thế ném chuột sợ dở đồ, tất phải tốn công nhiều hơn. Thủy Đại lớn tiếng hô: "Sanh Nhi, lại đây mau!" Thủy Sanh tỉnh táo co cẳng chạy liền. Quyết Đào lão tổ la thầm: "Hỏng mất rồi!" Lão ngậm Quyết Đào vào miệng, cúi xuống hai tay chụp lấy hai vần tuyết, tay mặt liền về phía Thủy Đại, tay trái liền một nắm về phía Thủy Sanh, đồng thời người lão xô về phía trước. Thủy Đại dung kiếm lên gạt mảng tuyết, chân bước chậm lại một chút. Mảng tuyết thứ hai liền trúng vào Quyệt Linh Đài ở sau lưng Thủy Sanh, nàng liền té nhào. Quyết Đào lão tổ phi thân dọc tới, nắm Thủy Sanh vào trong tay. Bỗng nghe tiếng gió rít lên dù dù, mũi thương chênh chết đâm lại, chính là chiêu thương của Trung Bình Vô Địch Hoa Thiết Cán. Lão đã rượt tới. Hoa Thiết Cán lỡ tay đâm chết nghĩa đệ Lưu Thừa Phong, trong lòng đau xót, hối hận đến cực điểm. Lúc này lão chẳng kể đến tánh mạng của Thủy Sanh, giận kình lực vào hai cánh tay phóng thương đâm ra như gió. Đến đây đã hết chương hồi 27. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 28 ở tiếp theo đây. Dưới làng tuyết Thiên Trữ uổng mạng. Quyết Đao lão tổ dung đao chém một nhát, đánh choàng một tiếng, thanh Quyết Đao bật ngược trở lại. Nguyên cây đoạn thương của Hoa Thiết Cán cả chui cũng bằng thép nguyên chất, bảo đao bảo kiếm không thể chặt đứt. Quyết Đào lão tổ tức giận giằng tục: "Tổ bà nó!" Lão chụp Thủy Sanh lùi lại một bước. Lục Thiên Trữ cầm ngang thanh quỷ đầu đao quát tới. Ác tăng không còn đường tiến về phía trước vì đã bị cường địch bao vây. Lão chợt nhìn thấy Địch Vân ở đáy hang núi phía dưới bỗng ngồi nhõm dậy. Lão động tâm lẩm bẩm: